Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 72, chương 71, thế giới tươi đẹp ôm trọn lấy ngươi. Xuất hiện tại không khí hiện trường tương đối sung sướng, Dương Hàm không muốn hát những cái kia giảng thuật bi thương tình cảm, hoặc là lấy cô độc là chủ yếu đề ca dao ca khúc, quét mọi người hưng, lại nói, nhìn vừa rồi thổ lộ cùng Cao Nguyên Khải cùng Lăng Hiểu Tĩnh ân ái. Dương Hàm kỳ thật đã từ lâu có ý nghĩ, chỉ gặp hắn trên đài từng cái khuấy động lấy guitar dây cung. Một đoạn tranh tranh hữu lực nhưng cảm xúc biểu đạt lại mang theo vài phần nhu hòa êm tai giai điệu. Liền mượn từ microphone, âm hưởng truyền khắp cả cái quầy rượu. Còn có một số người tại hết nhìn đông tới nhìn tây nói chuyện. Nhưng đại bộ phận khách nhân đã mỉm cười an tĩnh lại. Hoặc là nâng điện thoại di động quay chụp. Hoặc là một bên chậm rãi uống rượu. Chờ mong lắng nghe. Cầm ngọn nến đi dạo giữa đêm. Ánh sao đêm giống như bạn đồng hành. Tiếng ca vẫn là thật là dễ nghe. Dương Hàm bắt đầu hát về sau. Rất nhiều người ấn tượng đầu tiên đều là như vậy. Dù sao phía trước hai cái ca môn hát đến thật có chút phổ thông. Dương Hàm mới mở miệng. Mọi người liền nghe được trình độ đến. Người anh em này tuyệt đối là chuyên nghiệp. Liền đứng ở phía sau đài vụng trộm tại trong túi kiếm tiền quán ba ca sĩ cũng kinh ngạc ngẩng đầu. Đến, chưa nói tới cái gì sùng bái. Hắn nhìn về phía Dương Hàm ánh mắt càng nhiều hơn chính là khẩn trương cùng cảnh giác. Đây là muốn thất nghiệp tiết tấu sao? Đương nhiên. Bài hát này ngay sau đó cho những khách nhân thứ hai ấn tượng liền là bài hát này từ có ý tứ gì. Giống như có chút nếp xưa hương vị, nhưng lần đầu tiên nghe, liền xem như ngồi tại cách âm hưởng gần nhất vị trí khách nhân. Cũng căn bản nghe không hiểu, mỗi vết thương đã kết vảy khi yêu ngươi, đều ủ thành rượu mạnh lâu năm, uống vào cổ họng cũng ngon miệng, thế nhưng không kìm được nước mắt. Muốn ngươi nhìn kỹ khoảng trống trong lòng, cảm nhận sự dịu dàng vẫn đọng trong vết thương. Lúc này ca từ liền trở nên thẳng tái một chút, mọi người cũng nghe rõ ràng. Bất quá, nhìn cũng là tải mượn rượu tiêu sầu ca từ. Dương Hàm hát đến lại không có một chút sầu ý. Hắn giọng trầm thấp tại mỗi một câu ca cái đuôi nơi đó, đều mang tới một điểm tích cực dương lên cảm xúc. Cái này khiến mọi người nghe một chút cũng không có khổ sở cảm giác. Đây là hát sai lầm sao? Lúc này đã, dĩ nhiên không phải. Dương Hàm hơi kéo một chút. Guitar đàn tấu tiết tấu lập tức trở nên nhẹ nhàng. Không có giá đỡ chống nhạc đệm. Dù sao nơi này không phải làm rock and roll. Dương Hàm liền tự mình tăng thêm một chút đánh tấm kỹ xảo. Để hắn nhạc đệm nhiều một chút đoạn rõ ràng tiết tấu điểm thanh âm. Ngoặc kép, lúc này đã, sắc xuân tươi thắm, người người yêu còn ở trên đường. Ta biết hắn vượt bao mưa gió, hoàng hôn cũng không dừng lại ngắm nhìn, xuyên qua biển người, chỉ để ôm lấy ngươi. Đột nhiên trở nên tích cực sướng mau dậy đi giai điệu cùng tiếng ca. Cho người tai mắt một cảm giác mới, mà lại. Lúc này cẩn thận đi nghe những khách nhân đều nghe rõ. Đây là tại nói một cái là tình yêu không chối từ vất vả bôn ba. Cuối cùng viên mãn cùng một chỗ mỹ hảo cố sự đâu. Cao Nguyên Khải cùng Lăng Hiểu Tĩnh ngồi ở phía dưới nghe được liền càng có cảm xúc. Bọn hắn biết Dương Hàm không thể nào là hiện trường ngẫu hứng vì bọn họ viết bài hát này. Nhưng nghe bài hát này từ bên trong cố sự. Bọn hắn cảm thấy cùng mình tình yêu kinh lịch giống như Cáp lão sư là đang mượn cái này ca từ đến khen ngợi chúng ta à. Cao Nguyên Khải cùng Lăng Hiểu Tĩnh tựa hồ có cảm ứng. Đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía đối phương. Lăng Hiểu Tĩnh ngọt ngào cười. Nàng vươn tay. Cao Nguyên Khải cũng là dùng mang theo nồng đậm yêu thương ánh mắt nhìn xem nàng. Cùng với nàng tại dưới đáy bàn kéo tay, Dương Hàm, a Quảng, còn đặt cái kia tú ân ái đâu. Giờ phút này trăng đã lên cao, người ngươi yêu nâng trong tay những ngôi sao sáng. Ta biết hắn đạp gió rẽ sóng, vượt qua bóng tối, cảm động thay, vì hắn đã cứu lấy hy vọng cho ngươi. Dương Hàm mang theo mỉm cười, thâm tình hát bài hát này, mặc dù mình coi như mưa gió đi gấp, đạp gió rẽ sóng cũng vô pháp ôm đến tình yêu của mình. Nhưng hắn vẫn là nguyện ý đem cái này tích cực mà lại mỹ hảo dây năng lượng cho người khác. Chúc phúc mình cái này tìm tới chân ái fan hâm mộ. Có điểm giống bài hát này tại trên internet tao ngộ, thật có không ít người muốn ác ý đi giải đọc những này ca từ. Thậm chí còn có người cảm thấy bài hát này liền cùng độc canh gà đồng dạng. Giảng thuật là một cái liếm chó, lốp xe dự phòng bản thân thôi miên khát vọng, thậm chí còn ví von nghe bài hát này là tại uống rượu độc giải khát. Nhưng trên thực tế, mỗi cái tác phẩm đi ra, mỗi người đều sẽ có mình giải đọc, mà thường thường những này giải đọc cũng chỉ là chính hắn nội tâm một loại chiết xả. Ngươi hướng tới quang minh, cái kia ngươi thấy thế gian vạn vật đều là sinh cơ bừng bừng. Hết thảy đều như xuân trời tươi đẹp mà lại mỹ hảo. Nhưng nếu như ngươi nghĩ chỉ có hắc ám, như vậy không quản nhiều sự vật tốt đẹp hiện ra đưa cho ngươi đều chỉ có nó ẩm ướt hư thối âm u mặt. Canh gà xác thực không thể uống nhiều, nhưng nếu ngươi ngay cả tình yêu cũng không tin, tình yêu lại làm sao lại chiếu cố ngươi đây? Rông dài quá, Dương Hàm không có cách nào ôm tình yêu của mình, nhưng hắn cũng chỉ có vừa tới thế giới này thời điểm mới khổ sở sa sút tinh thần qua một đoạn thời gian. Hắn hiện tại vẫn là lòng mang ánh nắng, hướng mặt trời mà sinh. Đương nhiên, hắn cũng nguyện ý đem phần này chính năng lượng chia sẻ cho người khác. Để ánh sao được điểm thêm giải cầu vồng rực rỡ, để hoa anh đào vụng trộm hôn trán ngươi, để thế giới tươi đẹp ôm trọn lấy ngươi. Những này ca từ tất cả mọi người nghe được rất rõ ràng. Mỹ hảo ý tưởng mang theo mỹ hảo ý cảnh, lặng yên đi vào trong lòng của mỗi người. Dương Hàm hát xong, guitar khe khẽ quét qua, âm cuối ung dung lúc kết thúc. Trong quán bar vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Êm tai, còn gì nữa không? Có một ít tiểu tỷ tỷ sùng bái tiếng kêu xen lẫn ở trong đó. Bravo, nghe được tiểu tỷ tỷ ngọt ngào tiếng kêu, có chút nam sĩ cũng ngồi không yên. Bọn hắn dựng thẳng ngón tay cái, mặc dù là sông trên đài Dương Hàm hô hào, nhưng ánh mắt lại vụng trộm liếc nhìn những cái kia mặc tịnh lệ nữ hài. Dương Hàm không có đối với mấy cái này khích lệ, thậm chí giữ lại làm ra đáp lại. Hát xong sau, hắn liền đem guitar trả lại cho người ta ca sĩ. Ca, ngươi bài hát này tên gọi là gì? Ca sĩ nhìn xem Dương Hàm ánh mắt mang tới một tia kính ý. Một ca khúc hát xuống tới, hắn đã biết mình trình độ cùng Dương Hàm kém không chỉ một nấc thang, cái này còn đơn thuần chỉ ca hát. Sáng tác lên hắn càng không sánh được, chính hắn đều chỉ biết hát người khác ca, gọi thế giới tươi đẹp ôm trọn lấy ngươi. Dương Hàm cùng hắn nắm tay, cười nói, bất quá bây giờ ngươi khả năng còn tìm không thấy, chờ qua một đoạn thời gian đi, ta đem nó ghi chép đi ra phóng tới trên mạng. Quán ba ca sĩ đều là một chút giấu trong lòng mộng tưởng, nhưng bây giờ chỉ có thể dùng cái này. Mưu sinh âm nhạc kẻ yêu thích, Dương Hàm trước kia cũng hát qua, biết bọn hắn trôi qua không dễ dàng. Kỳ thật, cái kia một nhóm không có những này tinh quang truy mộng người đâu. Dương Hàm không giúp được người khác cái gì, hắn chỉ có thể yên lặng tôn kính cùng chúc phúc. Cáp lão sư, ta gọi trở dùm, trước đưa ngươi về khách sạn đi, đêm nay ăn sâu nướng. Tất cả mọi người có thể nói là thừa hứng mà đến, tận hứng mà về. Cao Nguyên Khải cao hứng phía dưới uống không ít, Lăng Hiểu Tĩnh uống đến ít một chút, nhưng bởi vì thế giới tươi đẹp ôm trọn lấy ngươi, nàng cũng không nhịn được uống hai nhỏ chai bia. Nhưng không quản uống bao nhiêu, uống rượu không lái xe, Cao Nguyên Khải còn là dựa theo kế hoạch lúc trước, kêu trở dùm qua đến giúp đỡ lái xe. Không cần, các ngươi trở về đi. Uống nhiều rượu như vậy, về nhà sớm nghỉ ngơi một chút. Dương Hàm cười, vỗ vỗ Cao Nguyên Khải bả vai. Như vậy sao được? Cáp lão sư, ngươi đến kinh thành thế nhưng là chưa quen cuộc sống nơi đây. Ta làm sao yên tâm để một mình ngươi trở về? Cao Nguyên Khải còn tưởng rằng Dương Hàm là muốn mình đánh trở về khách sạn. Lăng Hiểu Tĩnh cũng khuyên. Đúng nga, hiện tại hơi trễ. Cáp lão sư chính ngươi trở về không an toàn. Chúng ta liền thêm một cái dọc đường điểm cho trở dùm sư phụ. Nhiều hoa không có bao nhiêu tiền. Ta không phải mình trở về. Ta có xe tới đón ta. Dương Hàm cười chép miệng. Ây, xe đến rồi. Ngũ Mậu Tài mở chiếc kia màu đen xe thương vụ giống như nghe được Dương Hàm chỉ lệnh đồng dạng. Lặng yên xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Cao Nguyên Khải cùng Lăng Hiểu Tĩnh ngây ngốc cùng Dương Hàm cáo biệt. Nhìn xem hắn ngồi lên màu đen xe thương vụ chỗ ngồi phía sau. Nhìn xem màu đen xe thương vụ thời gian dần qua biến mất tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Nửa ngày, bọn hắn mới phản ứng được. Giống như Cáp lão sư có chút không đơn giản a, lại có xe đón hắn. Lăng Hiểu Tĩnh quay đầu cùng Cao Nguyên Khải nhỏ giọng nói. Tựa như là, mà lại, người biết ta vừa mới phát hiện cái gì sao? Cao Nguyên Khải gãi đầu một cái, trong ánh mắt sợ hãi thán phục còn không có rút đi. Cùng vị hôn thê nói, lái xe người kia, ta nhìn quen mắt. Giống như vừa rồi trong quán ba liền có nhìn thấy. Điều này đại biểu lấy cái gì? Cao Nguyên Khải đều không cần nói tỉ mỉ. Hắn cùng bạn gái đối mặt trong ánh mắt đều không hẹn mà cùng truyền ra một cái giống nhau tin tức. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.